Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 14, trận thứ hai trò chơi. Viện trưởng lời nói vẫn còn tiếp tục, hắn tăng thêm một cái hạn chế chính là tự sát người, thời gian biết khởi động lại, mà theo quy tắc này chú định, trận thứ hai trò chơi cũng liền bị mở ra. Kỳ thật. Không đợi viện trưởng câu nói này nói xong, Hannibal liền đã đốn ngộ đồng dạng đem tất cả mọi chuyện liền toàn bộ đều sâu chuỗi. Không đơn thuần là sâu chuỗi, còn đem một chút chi tiết bù đắp. Đó chính là tại Will sửa quy tắc thời điểm, Hannibal trên thực tế đã coi như là sắp chết trạng thái. Vì lẽ đó, hắn lần này là đã chết tại tay mình, vẫn là đã chết tại những người khác chi thủ. Đều đã không tính tại quy tắc bên trong. Thế là ngay sau đó, Hannibal chết đi, thời gian tự nhiên cũng bị khởi động lại. Bất quá, một cái thế giới quy tắc, tự nhiên không thể nào là bởi vì một câu liền có thể hoàn toàn khái quát. Cũng tỉ như tại sáng tạo thế giới, trong hội này. Nổi danh nhất câu nói kia phải có ánh sáng. Đúng vậy a, thần nói là, phải có ánh sáng. Nhưng là cái gì ánh sáng? Ánh sáng màu đỏ vẫn là lam quang, là lãnh quang vẫn là noãn quang. Từ cái gì vật thể lên phát ra ánh sáng? Có bao nhiêu thô? Dài bao nhiêu? Có thể chạy bao nhanh? Vân vân vân vân, đều cần định nghĩa. Mà những chi tiết này, đối với một người đến nói, cơ hồ là không có khả năng hoàn thành. Bất quá còn tốt. Bởi vì thế giới này là siêu não chỗ tạo nên. Như vậy, nó tự nhiên là có thể tại câu nói này về sau. Tự hành đem thế giới tất cả nhỏ bé quy tắc đều bổ khuyết bên trên. Thế là, nó làm chuyện làm thứ nhất. Chính là đem biết rõ chuyện này tất cả mọi người tương quan ký ức. Tất cả đều xóa đi. Dạng này, thế giới mới xem như ổn định. Tiếp theo, hắn còn quy định. Sát nhân ma thi thể tại sau khi chết biết biến mất. Nói nhảm, thời gian đều khởi động lại. Đương nhiên biết biến mất, mà cái này cũng liền giải thích. Vì cái gì Hannibal nhìn thấy nặc bé con nhảy lầu, nhưng là chạy xuống đi gặp không nhìn thấy thi thể. Mà theo thi thể biến mất, thời gian tuyến trở về. Như vậy những người khác đối người chết ký ức, cũng sẽ chậm rãi bị xóa đi. Đây cũng chính là vì cái gì những người khác không nhớ nổi nặc bé con nguyên nhân. Về phần tại sao Hannibal có thể nhớ lại, bởi vì hắn chính là viện trưởng trong miệng người ăn gian 1A. Còn hắn tại sao là người ăn gian? Chúng ta một hồi lại nói, trở lại chuyện chính, tất nhiên tự sát người, thời gian sẽ bị khởi động lại. Thế nhưng là chỉ có chết người, mới có thể chạy ra thế giới này. Nói một cách khác, cũng chính là muốn ra ngoài, chỉ có thể để cho mình đã chết tại hắn giết. Ân, cái này rất khó xử lý, ngươi đừng nhìn căn này trong bệnh viện đều là tội phạm giết người. Nhưng là, làm bọn hắn tụ tập cùng một chỗ lúc, vẫn thật là phát sinh kỳ diệu phản ứng hóa học, đó chính là không có bất kỳ người nào giết chết những người khác. Sở dĩ có thể như vậy. Cũng là bởi vì bọn hắn tại ký ức khởi động lại về sau. Cũng kỳ quái phát hiện, tự mình tựa hồ là có chỗ nào không thích hợp. Hơn nữa, bọn hắn cũng đều rất nhanh phát hiện, người chung quanh tựa hồ cũng giống như mình, đều là sát nhân ma. Cái kia tất nhiên dạng này, liền giống với hai người cao thủ so chiêu lúc, đều sẽ trước thăm dò đối phương. Mà sẽ không lên đến liền bốn cái hai mang hai vương nện cái đại chiêu đi qua. Mà tại một đám người đều không phải loại lương thiện tình huống dưới. Càng là ai xuất thủ trước ai gặp nạn. Dù sao, loại rằng co này tình huống. Duy trì không đến 5 ngày. Liền có một người phát hiện thế giới này quy tắc. Đó chính là phải chết đi mới có thể thoát ly. Về phần người này là thế nào phát hiện. Chúng ta không cần truy đến cùng, dù sao một đám sinh hoạt tại cái trước thế kỷ thời năm 1970 người. Phát hiện tự mình sau khi trùng sinh, hắn có thể tra ra cái gì đến cũng sẽ không nhường người kinh ngạc. À, còn có, người này kỳ thật cũng không thể xem như cái thứ nhất tra ra tử vong mới có thể thoát ly người. Chỉ bất quá, hắn là cái thứ nhất không tim không phổi, có can đảm đứng ở trên lầu chót nhảy xuống người. Mà theo nhảy lầu lúc, cái kia một trận ngốc bẹp hưng phấn tiếng kêu gọi, gia hỏa này thuận lý thành chương trở thành cái thứ nhất chuột bạch. Sau đó, cái này bê liền khởi động lại, mặc dù người này bộ óc có chút vấn đề, nhưng là không thể không nói, gia hỏa này cho mặt khác tất cả mọi người mang đến một cái linh cảm. Mặc dù cái này linh cảm đều có khác biệt, nhưng khi hắn lần nữa giống như là cái gì cũng không xảy ra đồng dạng xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mặt thời điểm, thế giới này viên thứ nhất quân bài domino liền khuynh đảo. Mỗi người cũng bắt đầu dần dần đào móc ra bản thân với cái thế giới này ý nghĩ. Cơ hồ mỗi ngày đều tại có người nhảy lầu. Sau đó có người phát hiện, kỳ thật mình đã nhảy mất 100 lần lâu, liền bắt đầu cho mình viết tờ giấy. Có người căn cứ tờ giấy, suy đoán ra, thế giới này chỉ có bị hắn giết mới có thể thoát ly. Liền bắt đầu cực lực dụ hoặc những người khác giết chết chính mình. Nhưng là, tựa như là ngay từ đầu nói, cái này thật sự là quá khó, bởi vì chỉ cần đi ra người, liền có thể chiếm cứ này tấm thân thể. Vì lẽ đó, một mình ngươi nhớ muốn chết, khẳng định sẽ có rất nhiều người ngăn đón. Không sai, nếu như một đám sát nhân ma không muốn để cho ngươi chết, vậy là ngươi tuyệt đối là chết không thể. Liền giống với tại ngày hôm qua bữa tối bên trên, Dio dụ hoặc Hannibal cho hắn cái kia bình nước dưa hấu. Trên thực tế, vậy căn bản cũng không phải là muốn giết chết Hannibal, mà là hắn muốn để Hannibal cho hắn rót một chén, sau đó tự mình uống hết, từ đó đạt tới hắn giết mục đích. Mặc dù, trình độ này kế hoạch, đến cùng có tính không được hắn giết, ai cũng không biết, dù sao cho đến nay, thật đúng là liền không có người thành công qua, nhưng là cho dù là dạng này, cũng sẽ không có người để ngươi được như ý. Đúng vậy, không ai thành công qua, bất luận là cỡ nào phức tạp kế hoạch, thậm chí là có người vì để người khác giết chết tự mình. Nghĩ ra một cái cuối cùng 2 năm siêu trường kế hoạch. Hắn giả tạo hồ sơ, chế tác giả thân phận, thiết kế tốt vô số nhiều cái song trọng manh mối, sau đó lừa gạt một người nhảy lầu, về sau tự mình cũng nhảy lầu, dạng này. Hắn khởi động lại sau liền tự mình dẫn dụ chính mình, đồng thời còn dẫn dụ một người khác, làm cho đối phương cho là mình là giết chết hắn mẹ ruột hung thủ, từ đó làm cho đối phương đem tự mình giết chết. Tốt a, kế hoạch này nghe có chút loạn, nhưng là vẫn có thể xem là một cái ý tưởng hay. Sau đó, tại cái này rộng lớn kế hoạch áp dụng sau một khắc, cũng chính là người kia nhảy lầu tự sát 2 phút về sau, liền xông tới một đám người, đem hắn trước đó thiết trí tốt tất cả manh mối tất cả đều cho bôi sạch sẽ. Mà tại cái này tất cả mọi người đang liều mạng nghĩ biện pháp để người khác giết chết tự mình thời điểm, một người lại vô cùng bình tĩnh. Người này chính là Will, hắn cái gì cũng không làm, chính là mỗi ngày cái kia ăn một chút, cái kia uống một chút, cũng xưa nay không lo lắng cái gì, thật là bình thường sinh hoạt đồng dạng. Nếu như nói hắn có cái gì thoáng địa phương khác nhau, đó chính là hắn tổng nhìn chằm chằm cái kia hơn 60 tuổi, gọi là gì nặc bé con Nga lão thái thái, thật giống như có thể uy hiếp đến mình. Chỉ có cái này lão bà, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.